Yêu đơn phương, chương 7, yêu anh từ xa, góc truyện audio.com, tất cả nỗi buồn trên đời này đều bắt đầu bằng 5 chữ. Yêu người không thích mình, vì vậy tôi chỉ có thể yêu anh từ xa, ngắm nhìn bóng lưng anh từ từ biến mất. Thời gian càng trôi đi bao nhiêu thì tảng đá lớn vẫn đè nặng lên trái tim cô bấy nhiêu. Lý trí đã nói gì cơ chứ, cô đã cố quên anh nhưng điều đó là cô thể, còn tim luôn luôn sai trái. Amaya kéo ghế ngồi xuống trong những ánh mắt lạ lùng của mọi người. Gương mặt tuy vẫn lạnh tanh nhúc con tim cô đang khóc. Bởi cơn gió lạnh mà anh mang đến bấy lâu nay, lẩn thẩn trong những ý nghĩ viển vông, khuôn mặt cô toát lên một vẻ buồn khó tả. Nhưng đột nhiên, bồ, có chuyện gì xảy ra à? Amaya ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên khi khuôn mặt kia lại quá quen thuộc. Aster, cậu bạn kia kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười nhẹ. Sao hả, Amaya cô nói gì mà chỉ đáp lại cậu một nụ cười gian dối. Aster CX nhận ra điều đó, cậu lạnh lùng hỏi cô. Đau ở đâu sao, Amaya cố kìm lại nước mắt đọng trên khóe, lắc đầu nguầy nguậy. Không, không có gì hà, vậy có gì không được khỏe thì nói tôi biết, thà mỉm cười và nói rằng, mọi thứ đều ổn cả, còn dễ dàng hơn là, giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra, thà im lặng giữ lấy niềm đau còn hơn nói versus nhau. Để rồi cô lau đờ CNC mắt. Tại nhà ăn, cũng như mọi khi Amaya chọn một chỗ ngồi thích hợp. Một MK, đằng trước là bàn Kazuo ngồi cùng các bạn của anh. Hiện trạng là tay anh đang cặp cổ versus một cô gái cùng lớp versus Amaya và cười nói rất vui vẻ. Khoảng cách của cô rất xa anh, vì vậy Amaya chỉ có thể ngắm nhìn, và yêu anh từ xa. Hết, cách chương.